Đế quốc bại gia tử. Chương 570, trời đã sáng. Góc truyện audio.com. Người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết. Cùng kêu lên kêu gào. Chấn thiên triệt từ bốn phương tám hướng vang lên. Không ngừng nổ ầm, từ Việt quân góc độ nhìn, ở bốn phía vô số cây đuốc đem bọn họ bao vây. Ở đuốc nổi bật hạ, là từng tờ một sơ xác tiêu điều khuôn mặt, là một kiện kiện lóe lên hàn mang lạnh nhận. Nguyên bản cũng đã tinh thần đê mê Việt quân, ở nơi này dưới, tâm thần rung động, sợ hãi không dứt, bị bao vây. Tiếp theo chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì? Ai đều biết, thật ra thì vậy không có nhiều người như vậy. Nhất là bốn bề phân tán. Nhưng Vương Khang đùa bỡn cái hoa chiếu. Cây đuốc điểm nhiều, ở nơi này dưới màn đêm, tạo nên người ta tấp nập cảm giác, vô hình chung cho Việt quân cực lớn áp lực trong lòng. Làm thế nào, Hạ Nhan Thuần kinh hoàng hỏi, sắc mặt phát trắng, cái loại này trận thế, hắn cũng là thứ nhất trải qua, hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như bị Vương Khang nơi phu, vậy sẽ là hậu quả dạng gì? Rút lui, theo ta phá vòng vây. Tề Đống không dám ở trì hoãn. Trực tiếp khởi công, tương đối quả quyết. Một tiếng này để cho tất cả Việt quân không dám thờ ơ, có lập tức ngựa. Không ngựa đồ chạy. Trên thực tế ở nơi này làm ruộng vực dưới. Cưỡi ngựa thật không nhất định có đi bộ chạy nhanh. Bốn phía đen nhánh, đường gặp không rõ. Đồ phương hướng khẳng định không được. Phía nam cũng không được, phá vòng vây chỉ có thể ở bắc. Tề Đống nhắm ngay phương hướng một người một ngựa. Trước khi đi, còn là để phân phó thân vệ binh cầm Hạ Nhan Thuần và Lam Ngọc Lâm mang theo. Hạ Nhan Thuần là Việt quốc tứ hoàng tử, thân phận tôn quý. Lam Ngọc Lâm là nội các đại thần. Cái này hai người làm sao cũng không thể chết tại đây. Càng không thể trở thành tù binh. Rất nhiều Việt quân lại vùng vẫy trên sườn núi. Đi theo Tề Đống bắt đầu rút lui. Nhưng nguyên bản liền cục diện hỗn loạn. Có thể theo kịp lại có nhiều ít. Phần lớn đều là lạc đội. Quảng cáo. Mà vào lúc này, bốn đại tướng lãnh mang người vậy bắt đầu lao xuống. Nếu không hàng, vậy thì giết. Giết tới đầu hàng mới ngưng. Một khối toàn bộ võ trang. Một khối lụn bại không chịu nổi. Tinh thần không phấn chấn, quân tâm đã giải tán, cũng vội vàng đường chạy. Cái này nhất định là một tràng một phương diện tàn sát. Đuốc nổi bật hạ, ánh đao kiếm ảnh, máu tươi văng khắp nơi. Liền liền trong không khí cũng tràn ngập máu tanh nồng nặc mùi. Còn có trước bị lửa đốt tiêu thi thể, tán phát tanh hôi, làm người ta nôn mửa. Vẫy không đi. Đây cũng là chiến tranh tàn khốc. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Mấy vị chủ tướng còn nhớ Vương Khang dặn dò. Mặc dù không biết vị này thành thủ đại nhân, tại sao phải cố ý phân phó lưu lại tù binh. Nhưng bọn họ còn đều là dựa theo mệnh lệnh thi hành. Bởi vì bọn họ tín nhiệm Vương Khang. Đừng giết ta. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Ở nơi này loại dưới áp lực mạnh, rốt cuộc có cái đầu tiên hô to đầu hàng. Hắn chỉ là một Việt quốc phổ thông kỵ binh, trải qua thứ nhất sóng không có chết, ở lạnh như băng trong nước sông đập thình thịch một phen. Toàn thân lạnh như băng, lại theo đại quân phản công, kết quả lọt vào cạm bẫy. Vận khí tốt, hắn không có chết, nhưng người bên cạnh hắn đều chết hết. Có bị trong bẫy dập nhọn chùy đâm chết, có bị loạn móng giết chết, có bị hỏa thiêu chết, còn có bị trực tiếp giết chết. Hắn không chịu nổi, hắn rốt cuộc hỏng mất, liên tục chèn ép, đối với người tinh thần là một cái rất lớn khảo nghiệm. Không hề là mỗi người, đều có dẫu có chết không xuống quyết tâm. Chân chính đối mặt cái chết thời điểm, ai có thể đủ thản nhiên. Phần lớn vẫn là người bình thường. Có cái đầu tiên, thì có cái thứ hai. Loại chuyện này, liền cần một cái dẫn đầu. Cùng pháp không trách chúng. là đạo lý giống nhau. Các ngươi cũng đầu hàng. Ta tại sao còn muốn kiên trì? Binh bại như núi đổ. Càng ngày càng nhiều binh chốt đầu hàng. Đại cuộc lấy định, thấy một màn này. Vương Khang nhẹ giọng mở miệng nói. Hiện tại chỉ còn lại Dương Viễn bên kia có thể có cái gì chiến quả. Mà vào thời khắc này, Tề Đống rốt cuộc dẫn người vọt ra khỏi vậy phiến đất chết. Nước lửa đan vào đất chết. Hắn quay đầu liếc nhìn sau lưng. Nước mắt thiếu chút nữa không rớt xuống. Lay động bóng đen một mắt có thể thấy đầu. Dù là không biết nhân số cụ thể, cũng biết đại khái. Rồi sau đó phương còn không ngừng truyền tới mơ hồ xé giết và tiếng kêu thảm thiết. Dòng dã 20.000 người à, Tề Đống thu thập tâm tình. Bây giờ muốn những thứ này đã vô dụng. Chỉ có trốn. Nhưng mà, ngay tại lúc này, chu vi vang lên tiếng bước chân dày đặc. Thân là kỵ binh thống lĩnh Tề Đống quen thuộc. Đây là tiếng vó ngựa. Kẻ địch, kỵ binh của địch nhân tới. Chờ ở đây hắn. Đại nhân quả nhiên coi là mưu kế không bỏ sót. Đây cũng là Việt quân rút lui quân đội. Kỵ binh thống lĩnh Dương Viễn nhẹ giọng líu díu rồi sau đó bất ngờ rút ra đao. Tất cả người nghe lệnh. Giết cho ta. Chấm. Giết. Tinh thần đang thịnh phong An Thành quân coi giữ. Xông thẳng tới. Nguyên bổn đã chạy trốn Việt binh mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Nghe được cái này tiếng. Lúc này bị giật mình. Rút lui. Rút lui. Bọn họ căn bản là vô tâm ham chiến. Không phản kháng chút nào chi tâm. Một chàng chém giết lại là bắt đầu. Một khối đang trốn. Một khối ở truy đuổi. Một khối khí thịnh. Một khối lụn bại. Bảo vệ tướng quân. Bảo vệ tướng quân. Tề Đống thân vệ binh tướng hắn bảo hộ ở giữa. Lại chiến lại trốn. Chúng ta có thể trốn đi ra ngoài sao? Hạ Nhan Thuần thanh âm run rẩy. Thời khắc này hắn cũng không phải là đơn độc ngồi cưỡi. Rồi sau đó bị người mang. Có thể, nhất định có thể. Giá, giá, chủ tướng trước trốn. Thân là binh chốt lại có thể có dũng khí chiến đấu. Bọn họ chỉ biết là bên người không ngừng có người té rớt. Liền như vậy thẳng đến sắc trời hơi sáng. Chạy hết nổi rồi, thật chạy hết nổi rồi. Ngựa cũng sắp mệt chết đi được. Trực tiếp bày trên mặt đất. Quảng cáo, ngựa đều được như vậy. Huống chi là người, mấy giờ kinh hồn bạt vía. Hẳn là an toàn đi. Trốn tới nơi nào, cũng không biết. Tề Đống mạnh lên tinh thần. Phân phó nói, Lâm phó quan, kiểm kê số người, đã kiểm lại. À, chúng ta còn lại có bao nhiêu người? Chưa đủ 4.000, chưa đủ 4.000, chưa đủ 4.000. Tề Đống nỉ non, một búng máu trực tiếp phun ra ngoài. Tê liệt ngã xuống đất. 20.000 đội ngũ, còn sống sót chưa đủ 4.000. Cái này tổn thất quá lớn. Nhất là cái loại này trong lòng chênh lệch. Mới thì không cách nào tiếp nhận. Đại nhân, đại nhân. Chung quanh tướng quân đều là quỳ xuống khóc lớn. Trận chiến này quá uất ức. Từ đầu chí cuối một mực thuộc về bị động. Lõm sâu địch nhân kế liên hoàn bên trong. Khó mà rút ra. Tề Đống cảm giác mình khí lực cả người. Đều bị rút sạch. Hắn chán nản lớn nằm ở bên cạnh hắn Hạ Nhan Thuần cũng là giống nhau tư thế. Nỉ non. Trời rốt cuộc sáng, phương xa chân trời, nổi lên bong bóng cá trắng. Một cột sáng chiếu, đuổi chung quanh hắc ám. Một ngày mới đến, mà đây dạng mới đưa toàn bộ chủ chiến trận hoàn toàn hiển lộ. Nước lui, hỏa diệt, lưu lại là đầy đất bừa bãi. Thi thể đầy đất, tây khâu hai bên, tựa như thành tu la ngục trận, phơi thây khắp nơi. Nhưng đối với những cái kia đầu hàng Việt binh mà nói, còn xa xa không có kết thúc. Vào thu sáng sớm, lạnh như băng thấu xương. Nhưng so với này, bọn họ tim lạnh hơn. Bởi vì chờ đợi bọn họ là cái gì vẫn là không biết. Tất cả hàng binh bị nhìn chằm chằm, xếp thành đội thật dài liệt. Chán nản chết lặng đi. Đại thắng Phong An Thành quân coi giữ.